Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 218, đệ nhị 116 chương tổ chức thành đoàn thể đi thần giới. Hậu trì cùng thời đông, giống như trời sinh liền không đối bàn. Một câu, một ánh mắt, một động tác, đều một giây có thể véo lên. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là nói nhau nhau, là trực tiếp rút kiếm động thủ cái loại này. Thời Hạ cảm giác có điểm tâm mệt, đã phát đốn tiêu, mới thật vất vả đuổi ở bọn họ đem sơn cốc hủy đi trước ngăn trở hai người. Một tay ninh một cái, lúc này mới đem cập không tình nguyện hai người, kéo vào thạch ốc. Tiểu tử này ai a? Thời Đông lúc này mới phát hiện bên cạnh Khổng Dương, híp mắt xem xét đối phương liếc mắt một cái, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Quay đầu vẻ mặt không dám tin tưởng ngắm nàng liếc mắt một cái. Đột nhiên truyền âm nói, tiểu muội ngươi không phải đâu. Ta nhớ rõ ngươi khẩu vị không như vậy trọng a. Tuy rằng ta là đặc biệt chán ghét hậu chỉ cái kia bệnh tâm thần lạp. Nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy ủy khuất chính mình a. Ngươi sẽ không còn quên không được cách vách Vương tiểu bàn tử đi. Tuy rằng hắn là ngươi mối tình đầu, nhưng cũng là nhà trẻ sự. Ngươi, lăn. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, đơn phương chặt đứt hắn truyền âm ni này đó đương ca trong đầu đều trang chút cái gì. Đây là Khổng Dương, ta bằng hữu, nàng trực tiếp đem phía trước Khổng Dương giúp quá chuyện của nàng nói một lần. Nga, bằng hữu a. Thời Đông vừa nghe tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đến là hậu trì đánh giá Khổng Dương một vòng, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy hắn ánh mắt sáng một ít. Đột nhiên liền tiến lên một bước, nghiêm trang nói, ngươi kêu Khổng Dương, là, đúng vậy. Khổng Dương bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người run lên. Này hai người vừa thấy chính là thượng giới tiên nhân, tuy rằng hắn nhặt được tiên nhân rất nhiều, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sống. Hơn nữa vừa mới kia một hồi dọa người đánh nhau, không khỏi đáy lòng chột dạ, áp lực tiệm thăng, ân, hậu trì mày nắm thật chặt, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nửa sẽ mới tiếp tục nói, ngươi có sư môn sao? Không có, vì sao hỏi cái này? Có sư phụ sao? Cũng, không, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Ân, lại viên lại béo, vừa thấy liền thích hợp đương đồ đệ. A, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, trong đầu tức khắc hiện ra Tất Hồng cùng Thanh Mính mặt. Một phen đem người kéo lại, đừng thấy cái mập mạp liền muốn nhận đồ đệ A Uy. Ngươi đối đồ đệ này hai chữ rốt cuộc có cái gì hiểu lầm? Gạch dưới, Khổng Dương hắn tự học thành tài. Không cần sư phụ, hậu trì lúc này mới vẻ mặt đáng tiếc hồi qua đầu. Này thể trạng nhiều thích hợp đương đồ đệ a. Bất quá, còn hảo hắn có muội muội on gạch dưới no. Vì thế qua tay cầm Thời Hạ tay, đáy lòng tràn đầy, không đến nửa sẽ, tương nắm tay đã bị ngang trời một chảo cấp chụp bay. Buông tay, làm gì đâu, Thời Đông lão gà mái dường như đem nhà mình tiểu muội kéo lại. Ghét bỏ dường như giúp nàng xoa xoa tay, lúc này mới vẻ mặt đau lòng hỏi. Tiểu muội. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị linh tu chộp tới thần giới sao? Nơi này, là phàm giới đi, nàng lúc này mới nhớ tới chính sự. Có chút kích động chảo một cái đã bắt được hắn tay. Lão ca, ta khả năng tìm được trở về phương pháp gì? Thời Đông ngẩn ngơ, ngay cả hậu trì đều sửng sốt một chút. Nàng vội vàng đem đến thần giới hậu phát sinh sự. Kỹ càng tỉ mỉ cùng bọn họ nói một lần. Đặc biệt là cái kia phá tịnh thần tôn. Còn có dạ thần cung sự. Nửa sẽ. Ngươi là nói hệ thống còn ở ngươi trong cơ thể, hơn nữa biến thành cái kia hoa yêu. Thời Đông đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, Thời Hạ gật đầu. Chuẩn xác mà nói, là hệ thống suy yếu thời điểm bị hoa hàn tiếp quản. Bất quá, nó còn ở ngươi thần thức. Nàng lời nói còn chưa nói xong, hậu trì cũng hỏi một câu. Đúng vậy, nàng gật đầu. Nháy mắt hai cái rét cam cam tầm mắt đều nhịp nhìn chằm chằm hướng nàng ót. Sao đây là, nàng còn không có tới kịp hỏi. Hai người cũng đã thảo luận khai. Nhiếp hồn thuật, không được. Kia dễ dàng thương đến hạ. Vẫn là dùng diệt thức ấn, lăn mẹ ngươi trứng. Diệt thức ấn sẽ ở thần thức lưu lại thuật giả ấn ký. Tưởng chiếm ta muội tiện nghi. Ngươi tưởng được đến Mỹ. Dùng lục soát hồn hảo. Trực tiếp lôi ra tới. Một trắng, khiên thức trận. Nhất lao vĩnh giật. Không tổn hại căn cơ, kia còn không bằng chu hồn ấn. Trực tiếp ở thần thức liền diệt cái sạch sẽ. Càng bớt việc, vẫn là tuyệt tức. Hai người càng nói càng mau. Không đến một lát đã báo ra một đống thần thức thuật pháp tên. Tiểu chủ nhân, thần thức ô lực hoa ôm áp run bần bật. Ta như thế nào cảm giác chủ nhân giống như đang thương lượng như thế nào giết ta. Nó nhất định nhận cái giả chủ nhân. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Mắt thấy hai người càng nói càng thái quá. Đều mau viết ra một quyển. 100 loại nấu nướng hoa yêu phương pháp. Vội vàng đánh gãy. Đình. Hoa hàn là vì cứu ta mới biến thành như vậy, không cần đem vong ân phụ nghĩa loại sự tình này. Thảo luận đến như vậy quang minh chính đại A Uy. Nó vẫn là hoa hàn. Không phải trước kia hệ thống. Hơn nữa ta có thể đem các ngươi kéo qua tới cũng ít nhiều nó. Ở bảo đảm nó có thể an toàn khôi phục nguyên dạng phía trước. Ta sẽ không cùng nó tách ra, có thể là đối phía trước cái kia hệ thống bóng ma quá lớn. Hậu trì cùng lão ca vẫn là có chút lo lắng. Lặp lại hỏi nàng thật nhiều biến. Thậm chí tự mình tra xét quá nàng thần thức. Xác nhận hoa hàn vẫn là cái kia hoa hàn. Cũng không phải hệ thống ngụy trang. Mới thoáng yên tâm ni về cái kia dạ thần cung sự. Hậu trì cùng lão ca đến không có giống nàng như vậy hưng phấn. Thật sự là trước kia bị hệ thống hố đến nhiều. Liền tính hiện tại nó đã biến mất. Cũng không thể không làm người cảnh giác. Nhưng này dù sao cũng là duy nhất có thể biết rõ ràng chân tướng phương pháp. Thế nào cũng đáng đến thử một lần. Nhưng trước mắt nàng biết đến manh mối. Chỉ có một, đó chính là dạ thần cung thông đạo là một cái cùng loại với hỗn độn chi khí chỗ hổng. Thần giới mỗi 100 năm mới xuất hiện một lần. Như vậy vấn đề tới. Như thế nào đi thần giới? Nàng rời đi tiên giới mấy ngày này. Hậu trì cùng lão ca đã đạt tới thượng tiên tu vi. Liền tính ra cái này có thể che chắn thiên cơ sơn cốc. Cũng là phi thăng tiên giới mà không phải thần giới. Đến lúc đó bọn họ vẫn là muốn tách ra. Kia nàng phía trước sống liền bạch Lamani bọn họ thương lượng nửa ngày. Quyết định vẫn là từ đầu thượng hỗn độn chỗ hổng. Đường cũ phản hồi thần giới. Tuy rằng có chút nguy hiểm. Cũng không biết có thể hay không trở lại thần giới. Nhưng so với phân cách ở bất đồng thế giới muốn khá hơn nhiều. Khổng Dương, ngươi theo chúng ta một khối đi thần giới đi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía vẫn luôn yên lặng. Quét tước nhà ở mập mạp thân ảnh. Ta, hắn sửng sốt một chút. Vẻ mặt mạc danh. Hạ lão muội ngươi lại không phải không biết. Ta chỉ cần vừa ra nơi này. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới nói như vậy, thời hạ trầm giọng giải thích. Cái này đáy cốc có thể che chắn thiên cơ. Cho nên Khổng Dương tiến giai khi vẫn luôn không có thiên lôi. Nhưng chỉ cần vừa ra đi. Đến trễ kiếp lôi sẽ dùng một lần thanh toán ở hắn trên đầu. Căn bản không chịu nổi. Cho nên hắn mới không thể rời đi. Đây là một cái bế tắc. Ngươi tu vi tuy rằng tại hạ giới đã là đỉnh núi. Nhưng là ở thần giới lại liền khởi điểm đều không đến. Thần giới loại tình huống này căn bản sẽ không đưa tới kiếp lôi, hắn hiện tu vi ở thần giới tới nói. Chỉ có thể xem như cái tiểu cảnh giới. Căn bản không đạt được dẫn kiếp lôi nông nỗi. Vừa lúc có thể trốn rất những cái đó rơi rất lôi kiếp. Tuy rằng ta không thể bảo đảm thần giới sẽ so hạ giới càng tốt. Nhưng là tổng so cả đời đãi ở chỗ này cường, Khổng Dương trầm mặc. Xác định cùng với bi tử co đầu rút cổ ở cái này đáy cốc. Không bằng liều một lần. Ít nhất hắn có thể rời đi. Hảo, hạ lão muội, ta và các ngươi cùng đi. Hết chương.